Anh hùng, chương 1 chương mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Nam đại lục Ba Di đại lục Trung Quốc đại lục chủng tộc vô số tông môn san sát. Trần Anh Hùng tồn tại đầu tiên Việt Nam đại lục. Sau bao năm ngủ say thức dậy mọi thứ thay đổi, Việt Nam đại lục đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Từ đây hắn bước lên con đường tìm ra bản tâm chính mình, cứu vớt Việt Nam đại lục bước lên đỉnh cao võ đạo. Chuyện có sắc có hậu cung Ái Vân, Như Ý, Mộng Hương, Ngọc Sương, Tiểu Vi, Điêu Tú Nhi. Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ, Đại Kiều Tiểu Kiều, Quách Huyên. VVVES, Trần Anh Hùng là ta lấy dòng họ Trần từng chống quân Mông Nguyên, còn tên Mên là tên Các Vua Hùng. Các Vua Hùng có công dựng nước mà, Mên gần giống vậy, cách chương.